Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 273, Laksana là ai? Đem xe giao cho một nhà rửa xe cửa hàng, lưu lại đầy đủ khiến cho ông chủ động tâm giá tiền. Phụ cận có một cái nhỏ tư nhân quán trọ, thuê một gian phòng đem Trần Gia Hào ném vào phòng tắm. Đến, trước nôn đi, nôn ra ta tắm cho ngươi một chút. Coi như là lò sát sinh tẩy trắng đầu heo. Lâm Phi Phàm nói, huynh đệ, người thật sự là ta thân huynh đệ. Trần Gia Hào mơ mơ màng màng nói, mặc dù rất muốn hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là chờ ngươi hơi tỉnh táo về sau rồi nói sau. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói, kết quả qua một hồi, trong bồn tắm truyền đến tiếng lẩm bẩm. Trần Gia Hào vậy mà tại bên trong ngủ thiếp đi. Đi, tắm đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Gia Hào từ trên giường tỉnh lại. Lại thấy Lâm Phi Phàm chịu lấy đỏ bừng hai cái con ngươi con đang theo dõi hắn. Huynh đệ, ngươi làm sao? Đây là đâu? Lâm Phi Phàm hốc mắt run run. Khóe miệng run run. Toàn thân đều đang run rẩy. Đó là lên cơn giận dữ. Người hỗn đản này rượu phẩm quả thực là cặn bã đến bạo a. Một đêm phun 4 lần, nửa đêm không ngủ được không hiểu thấu tỉnh lại, ôm ta khóc 3 lần, không thể không 3 lần cho người ta quét dọn vệ sinh. Nửa đêm chạy đi mua không khí thuốc tẩy 1 lần, tìm mạt cưa con 1 lần, mua dạ dày thuốc 1 lần, mua quần áo 1 lần. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm đem Trần Gia Hào từ trên giường kéo. Nếu như không cần mấy cái hạn lượng khoản figure tới lắng lại lửa giận của ta, chuyện này cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Trần Gia Hào khẽ thở dài một hơi, nói, huynh đệ, đừng làm rộn, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Chuyện này, coi như xong đi, ta nghĩ, ta vẫn là thành thành thật thật đi kế thừa gia nghiệp được. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười, ngươi cam tâm sao? Đại Hào cười khổ, không cam tâm lại có thể thế nào? Dù sao người vợ đều chạy. Ai, không sợ ngươi chê cười. Mãi cho đến cùng với nàng gặp lại, ta mới ý thức tới. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có tìm bạn gái. Trong đầu chứa vẫn luôn là nàng a. Chỉ tiếc, khiến cho chính ta cho tức khí mà chạy. Đáng đời độc thân cả một đời a. Lời này, ngươi hẳn là không nói với nàng qua đi. Lâm Phi Phàm cười, ánh mắt mập mờ. Không, cũng không có cơ hội. Đã quá muộn, ai nói? Thanh âm quen thuộc, Trần Gia Hào đột nhiên ngẩng đầu. Lại thấy Thư Tâm đang từ phòng vệ sinh đi tới. Cẩn thận, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Thư Tâm đem Trần Gia Hào theo Lâm Phi Phàm trong tay đoạt tới. Là, chấm ngoặc kép, là nam nhân. Nữ nhân ngươi chạy ngươi không đuổi theo trở về, vậy mà chạy đi quán bà uống rượu. Ngươi đây là những năm 80 Đài Loan phim tình cảm sao? Mất mặt không mất mặt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nào có cái gì nhưng đúng. Phải đi truy, Lâm Phi Phàm mỉa mai. À, chấm ngoặc kép, như vậy, vấn đề tới, ta cùng lác ai quan trọng hơn? Thư Tâm trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này, ta đã suy nghĩ rất lâu. Trần Gia Hào nói, các ngươi đều trọng yếu. Lâm Phi Phàm che mặt, cái này thằng ngu, giáng một gậy chết tươi được rồi. Quả nhiên, Thư Tâm biểu lộ lại phải biến đổi. Nhưng Đại Hào vội vàng khoát khoát tay nói, làm nữ nhân, bạn gái, người yêu của ta, người trọng yếu nhất, nhưng lác là trợ thủ của ta. Công việc của ta không thể không có nàng a. Thuộc tính lúc này mới bật cười. Nàng đối phòng vệ sinh hô, nghe được rồi hả, tiểu nhân nhi. Quả nhiên, lác theo từ bên trong bay ra ngoài, quệt mồm mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nàng bay đến 3 người trước mặt, đối mặt Thư Tâm, người nhưng mà chỉ là trước nhận biết Gia Hào mà thôi. Nhưng so với chiếu cố hắn, ngươi không bằng ta. Thư Tâm cười lạnh, này ta còn thực sự không phục. Lác nói, không phục liền so tài một chút xem. Càng mạnh, Thư Tâm nói, so liền so. Lâm Phi Phàm đưa tay. Ta nói, Thư Tâm tẩu tử, Laksana, đừng như thế dương cung bạt kiếm a, dĩ hòa vi quý a, các ngươi đều là lão đại cánh a. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Lakshana, Thư Tâm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lắc tên đầy đủ gọi Lakshana Crow, Lắc là biệt danh. Trần Gia Hào nói rõ lý do. Nghe được Trần Gia Hào nói rõ lý do, Lắc mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Thư Tâm bĩu môi, đi, đi nhà ngươi, chúng ta so xem ai có thể chiếu cố tốt hắn. Ta cũng không tin, ta người lớn như thế, vậy mà không bằng ngươi cái nhựa plastic tiểu nhân nhi. Tốt, Lắc mặt mũi tràn đầy tự tin. Lâm Phi Phàm nhấc tay, ta đầy trước hết, chấm ngoặc kép, ngươi không thể đi. Trần Gia Hào một lần kéo qua Lâm Phi Phàm, thấp giọng nói, ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, ngươi không thể đi. Thư Tâm cũng một phát bắt được Lâm Phi Phàm, cao giọng nói, ngươi đến làm chứng. O, D, T, T, E, Su, sao, này chuyện không liên quan đến ta a, ta vừa trở về a. Cá trạch làm ăn ngon gà mờ ta còn chưa ăn qua a. Hai người các ngươi lỗ hổng như là đã hòa hảo rồi, liền đừng lôi kéo ta a. Nhưng mà rất rõ ràng, phía trên cái kia đoạn Lâm Phi Phàm nội tâm trong hoạt động cho không cách nào bị người nghe được. Cứ như vậy Lâm Phi Phàm bị kéo lên, hắn đã rửa sạch sẽ đồng thời bị mùi thơm hoa cỏ qua xe. Thư Tâm lái xe, một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến Trần Gia Hào nhà mà đi. Lâm Phi Phàm mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau, buồn bực ngán ngẩm, đang tự hỏi, đến cùng như thế nào mới có thể thoát thân. Điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động, mở ra xem, trước đó tại bái sư áp bên trong gửi bán đồ vật lại bị bán mất. Người mua trả lại Lâm Phi Phàm một chuỗi nhắn lại, không thể nào, mắc như vậy đều có người mua. Lâm Phi Phàm mở ra nhắn lại, người mua nhắn lại, người bà già đều niết thất thật xa bát điện trừ Phạm Thất Chất thất sợ sắt bà đồ Phạm Sa Di thực. Đều tập hợp run đến xa xỉ diệt cách y phạt lão nột tràn đầy chất nậu đồ am ha cắt chất đồ chú Minh. Bên trên phạt tràn đầy đều cũng Lâm Phi Phàm không hiểu ra sao. Này đoàn đồ vật là cái gì? Người kia đánh nhầm sao? Thế là hắn cũng liền không để ý. Đến Đại Hào nhà, đám người sau khi vào nhà, Đại Hào lập tức lôi kéo Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Huynh đệ, ta biết ngươi sức chiến đấu vượt qua 100 vạn. Chờ sau đó các nàng nếu là đánh nhau, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giữ chặt các nàng a. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ngươi yên tâm, bất quá, hai người bọn họ tranh tài so cái gì? Cũng không thể so chiến đấu a. Hạng thứ nhất, chúng ta so chỉnh lý gian phòng. Gia Hào là cái tử trạch, căn bản sẽ không chính mình chỉnh lý việc nhà. Nhất định phải có người chiếu cố. Lắc đầu tiên làm loạn. Tốt, ai sợ ai. Chỉnh lý việc nhà ta cũng hết sức có tự tin. Thư Tâm nói, nơi này là Trần Gia Hào mấy cái nhà một trong. Không thể không nói, ở đây cũng coi là dơ giấy bẩn thỉu kém tới trình độ nhất định. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tại thời đại học tạo dựng lên lão đại ca hình ảnh đều sụp đổ không sai biệt lắm. Lâm Phi Phàm nói, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm giác cũng thế. Trần Gia Hào nước mắt mục đích, Lắc tự nhiên là không thể sử dụng cái kia thân thể nho nhỏ tới chỉnh lý việc nhà. Nàng theo Trần Gia Hào nơi đó mượn tới linh khí, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Không thể không nói, Lắc nguyên họa sĩ thiết kế bộ này trang phục là thật kích thích. Nhất là xuyên như thế một thân chỉnh lý gian phòng thời điểm, vậy đơn giản là nhìn cảm giác kỳ quan. Nhưng, thân là chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm cũng không có nhìn chằm chằm Lắc xem. Hắn đem lực chú ý tập trung trên điện thoại di động. Soạt công pháp thị trường cảm giác hết sức kích thích. Mỗi lần Lâm Phi Phàm đều theo ưa thích theo đắt nhất giá cả sắp xếp nhìn một chút. Tại đây đi qua thời gian một năm bên trong, đắt nhất pháp thuật đều là bàn cổ khai thiên chú. Bảng giá cũng là một chuỗi. Thế nhưng hôm nay, Lâm Phi Phàm lại xem cho tới hôm nay xếp hàng thứ nhất công pháp tên vậy mà thay đổi. Công pháp tên, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh, Thượng Truyền Người, giá bán, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.